Hồng Liên Bảo Giám, chương 1521, mưu đoạt 1, góc truyện audio.com. Khương Dạ cắn chặt răng, cuối cùng nói: "Thực ra, ta biết một chút bán vị diện của hoàng thất đều vô cùng nhỏ, bán vị diện của ta miễn cưỡng có thể tiêu hóa hấp thu. Những thứ kia của Lý gia ta không có năng lực đi ăn. Dùng để đổi lấy người ủng hộ ta là thích hợp nhất. Hơn nữa tư binh của ta không đủ, chia binh đi chiếm lĩnh bán vị diện của Lý gia ta căn bản không có tài lực kia. Tựa hồ, đối với ta rất có lợi a." Tô Kính cười nói, "Hoàng huynh không trở lại, không có ta, ngươi sẽ không còn chính nghĩa." Khương Dạ cũng không nóng nảy, chuyện này, nói cho cùng là Tô Kính quyết định. Mà hắn chẳng qua là kết cái cơ hội, hố Lý gia một chút. Nếu hắn không có chỗ tốt, hắn làm sao chịu giúp Tô Kính? Trong các hoàng thất chết, bán vị diện bị buông bỏ là bao nhiêu? Tô Kính hỏi, địa phương trả giá chỉ có ở chỗ này rồi. 37, người tính toán ăn hết. Vậy cũng không được, ta tính toán một chút, trong đó có một cái của Khương Thần. Bán vị diện của Khương Thần, là vị diện có thể tiến giai, ngươi nói cần cắn nuốt bao nhiêu bán vị diện. Bán vị diện của phụ thân Khương Thần đủ lớn, cắn nuốt 6 cái liền không sai biệt lắm, 7 bảo đảm nhất. Tính cả chính hắn, cho hắn 8, còn có 29. Hắn là người kế thừa ngôi vị hoàng đế, làm sao có thể keo kiệt như vậy. Như vậy, ngươi cùng Khương Thần, một người một nửa. Mỗi người 18, còn dư lại một cái quy về ta, ta muốn đích thân đi chọn. Khương Dạ hết chỗ nói, cho Khương Thần, không phải là cho ngươi sao? Ngươi cùng Tô Mộ là sư phụ của Khương Thần, quay đầu lại Khương Thần còn có thể không hiếu kính các ngươi. Bất quá Tô Kính khẳng định lưu lại cho Khương Thần, sẽ không ít hơn 8 bán vị diện lên cấp đầy đủ cũng có thể duy trì thể diện của Hoàng đế. Như vậy Tô Kính còn dư lại cũng chỉ có 11 cái, so với mình ít mấy cái. Thôi được rồi, không nên cãi nữa, chuyện này tranh giành xuống cũng không có chỗ tốt. Liền theo phò mã, vậy là được rồi, vương gia có một số việc ngươi không biết, bán vị diện của ngươi, không phải là càng nhiều càng tốt. Tô Kính nhớ tới khế ước nhân, nếu như bị khế ước nhân phát hiện những bán vị diện này, vậy thì hỏng bét. Mình có thể xây dựng thông thiên tháp, có thể giấu giếm bán vị diện. Khương Dạ không có bản lãnh này, nếu hắn bị khế ước nhân phát hiện, vậy thì chết chắc. Khương Dạ chỉ coi như Tô Kính nói chuyện giật gân, lắc đầu nói. Tốt lắm, bán vị diện của Lý gia đều quy về ngươi, bán vị diện của những thành viên hoàng thất kia ta cùng Khương Thần một người một nửa, dư ra một cái là của ngươi. Ta muốn một vật trong bán vị diện mà tiên nhân Lý gia đóng giữ, giá trị tương đương với một tiên khí tầng dưới chót nhất. Đối với ta mà nói, là tình thế bắt buộc, được như vậy tài phú trong bán vị diện kia thì sao? Tô Kính hỏi, đương nhiên là Lý gia, đều của phò mã cùng vô ưu. Khương Dạ không kiên trì nữa, hắn quan tâm chỉ là 37 bán vị diện của hoàng thất. Nhưng thứ này, hoàng huynh là không cần, bởi vì diện tích đều quá nhỏ, sản vật cũng không phong phú. Hắn không biết trong tay hoàng huynh có bao nhiêu vị diện, loại bán vị diện không hoàn chỉnh này, Khương Diễm đã chẳng muốn đi hấp thu bán vị diện cũng phải hao phí thời gian, giao ra tinh lực. Hao tổn nói như thế nào? Nếu ngươi tổn thất chiến hạm ta chịu trách nhiệm bồi thường một nửa, chuyện khác ta bất kể. Bán vị. Góc truyện audio.com, diện của Lý gia dầu chảy mỡ chẳng qua là phòng thủ nghiêm mật, ngươi tất nhiên sẽ có tổn thất. Cũng không cần ngươi bồi thường một nửa, ngươi tiến công bán vị diện của Lý gia, dựa vào vũ khí trong tay ngươi là không được, không bằng, từ chỗ của ta đặt hàng đi, ngay cả Tô gia ta cũng không có bán ra chiến hạm tân tiến như vậy. Nga, ngươi chịu bán liệt dương thần hoàng hạm cho ta. Không phải, đó là vũ khí tiến công vị diện hoàn chỉnh ám dạ song long hạm, hao tổn hơi thấp một chút, hiệu quả lại kém không nhiều, địch nhân không có tiên nhân cường đại cũng không dễ dàng đánh rơi. Mặt khác còn có lôi điều hạm, công kích cũng không yếu, chẳng qua là phòng ngự kém rất nhiều, nếu ngươi có đầy đủ pháo hôi, có thể mua một nhóm lớn. Ngươi cũng phải đề phòng Lý gia chó cùng rứt dậu, ở thần châu thế giới liền động thủ với ngươi. Khương Dạ suy nghĩ một chút, cuộc sống nhiếp chính của mình chỉ sợ sẽ không quá trường cửu. Mua một nhóm chiến hạm cũng là đáng giá. Hơn nữa mình mua chiến hạm là có thể từ trong công khoản rút ra một chút trực tiếp để cho Tô Kính từ trong bảo khố lấy tài liệu là có thể. Sau đó những chiến hạm này cũng không coi là vũ khí tư nhân. Ám dạ song long hạm có thể đi vào tấn công bán vị diện, mình có 4 cái như vậy là đủ rồi. Nhưng mà có thể đặt hàng một nhóm lớn cho hoàng thất, cuộc chiến đấu này là giải quyết việc chung, tiền cũng không cần mình ra, lại có thể tăng lên lực lượng tiến công của mình, ngu sao không làm. Nghĩ tới đây, Khương Dạ mới đáp ứng. Chiến hạm của Tô Kính luôn không tiện nghi, so sánh với hoàng thất chế tạo còn quý hơn. Lần này Ngọc Kinh Thành tổn thất cũng bao gồm bộ phận luyện khí ti của hoàng gia, nơi này trực hệ hoàng thất rất ít, bất quá cũng đánh tới tỷ lệ 1/10. cộng thêm thời điểm họa chiến tranh xuất hiện, rất nhiều người của luyện khí ti ở nhà, gặp phải chiến đấu đi ra ngoài hỗ trợ chết mất một nhóm. Hiện tại luyện khí ti không có thủ lĩnh, rất khó vận chuyển, mình muốn tiết kiệm tiền, cũng không phải là giảm như vậy. Hoàng huynh trở lại, cũng không thể trách mình, đây là ý tứ của con rể ngươi. Ngươi không phải là thương nữ nhi của ngươi nhất sao? Thấy Khương Dạ khai khiếu, Tô Kính cười nói. Vương gia, nơi này còn có một vấn đề, ngươi là muốn chiến hạm phiên bản nguyên trang, hay phiên bản đơn giản hóa, nơi này giá tiền chênh lệch khổng lồ. Tại sao, chiến hạm nguyên bản ta đều gia nhập mảnh nhỏ tiên khí làm nguyên vật liệu tiến hành luyện chế, lực phòng ngự là gấp 10 lần phiên bản đơn giản hóa. Hao tổn cao hơn gấp 20, nếu ngươi cảm thấy mắc vậy coi như xong. Dù sao loại tài liệu này của ta căn bản không lo bán không được. Lực phòng ngự gia tăng gấp 10 lần, nhưng hao tổn lại là gấp 20, Khương Dạ vừa nghe, lập tức nói. Ta muốn nguyên bản, hắn biết Tô Kính đây là trêu chọc mình. Có mảnh nhỏ tiên khí làm nguyên vật liệu, nhân công hao tổn sẽ gia tăng không nói, nhưng tăng lên không chỉ là lực phòng ngự. Cách chương.